Phật môn giảng chúng sinh bình đẳng, có đạo lý thật lớn. Bất luận sinh tiền là người hay là thú, sau khi chết nguyên hồn đều phải bị nát bấy, không biết phải biến đổi thành cái gì. Trừ phi là tồn tại lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, mới có thể tránh được kiếp nạn này. Nhưng người như vậy có thể có được bao nhiêu dương lăng phi hành mấy trăm vạn dặm? Chưa có phát hiện. Phía trước một gã nữ quỷ lại nghênh đón. Khí thế bất phàm. Ra mời. Tu vi không kém gì chân hình cấp bậc đạo tôn. Nữ quỷ này là dáng dấp nhân loại, dung mạo nhìn qua giống như đã từng quen biết. Dương Lăng cả người chấn động, cả người ngây ngốc trong lòng cuồng khiếu, đây là... là mẹ sao? Nữ quỷ này, hình dáng tướng mạo cùng Lý Thải Liên có 7 phần tương tự, nhưng Dương Lăng cũng không thể xác định. Thiên hạ to lớn, người giống nhau cũng không tính là ngạc nhiên. Thấy một gã quỷ tướng dám đối với mình nhìn kỹ vô lễ như vậy. Nữ quỷ giận dữ. Trách mắng xấu quái. Ngươi nhìn cái gì vậy ra mòi. Nàng thập phần coi thường ngưu đầu quỷ tướng. Dương Lăng vội vã cúi đầu, trong lòng kịch liệt khởi lên, càng không ngừng tự hỏi rốt cuộc có đúng hay không. Nếu như là đúng, đây là chuyện gì xảy ra? Hanh nữ quỷ hừ một tiếng cùng Dương Lăng gặp thoáng qua, rồi tiếp tục phi hành. Dương Lăng cắn răng một cái, trầm giọng nói, tiểu tướng có việc bẩm báo. Nữ quỷ nghi hoặc xoay người lại, chán ghét liếc mắt quan sát Dương Lăng, chuyện gì? Dương Lăng từ trong kim quang nhiếp ra một cái hầu bao. Dương Lăng, bây giờ là một cự phú. Có vô số đan dược, vô số tài phú. Cư nhiên vẫn giữ lại một cái hầu bao cực kỳ phổ thông. Vật ấy dù là đưa tới nhân gian, cũng sẽ không có giá trị bao nhiêu tiền. Chỉ là một cái hầu bao hình vuông phổ thông mà thôi. Hầu bao này là khi Dương Lăng còn bé, Lý Thải Liên dùng sợi tơ đan thành, đạm hồng sắc, bên trong chứa dược thảo, có thể phòng ngủ đột, có chứa một cổ mùi thơm ngát nhàn nhạt. Dương Lăng mở bàn tay ra, hầu bao nho nhỏ hiển lộ ra, hắn cưỡng chế nỗi lòng kích động, chậm rãi hỏi tiểu tướng hôm nay được vật này. Không biết là vật gì. Bởi vậy mới thỉnh giáo. Khiến cho Dương Lăng thất vọng là. Lúc nữ quỷ thấy hầu bao. Cười lạnh một tiếng, loại đồ chơi nhân gian này. Không cần phải ngạc nhiên. Ném đi a. Xoay người tiếp tục phi hành. Dương Lăng trong ngực thở dài một tiếng. Tỉ mỉ thu lại hầu bao. Đợi nữ quỷ này đi xa, mới tiếp tục tìm kiếm nguyên hồn. Tuy nói 3.000 vạn dặm thập phần xa xôi, nhưng đối với Dương Lăng mà nói, đi một vòng cũng không mất quá nhiều thời gian. Bất quá một vòng này, Dương Lăng lại không có thu hoạch gì. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tìm kiếm xuống phía dưới. Lúc này Dương Lăng gặp phải không ít tuần sát quỷ vương, quỷ tướng. Hiển nhiên bọn họ trong quá trình tuần sát cũng không nhiều lắm ước thuốc. Vì thế ai cũng không có hỏi đến Dương Lăng. Bất quá, Dương Lăng dụng thần thức ra xét lại kinh động không ít quỷ tộc. Nhưng khi các quỷ tộc xuất hiện thì lại không gặp người nào xa lạ, trong lòng có chút nghi hoặc. Thẳng đến vòng thứ 9, Dương Lăng rốt cục phát hiện một đoàn nguyên hồn, chính là toàn bộ Chu Tước Đại Trưởng Lão. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 524. Mẹ con gặp lại. Dương Lăng lập tức chạy tới chỗ vị trí nguyên hồn. Thấy một đoàn nguyên hồn. Đã có hơn phân nửa nhập vào đang ra sức giải vua. Nhưng càng lún càng sâu. Dương Lăng không dám chậm trễ.

lúc mới bắt đầu, ngươi không có tư cách trở thành quân cờ. Trước đây từng có một đoạn thời gian, ngươi là một quân cờ. Nhưng lúc này, ngươi đã thoát đi phạm vi quân cờ, hoàn toàn có thể làm chủ đạo chính thế cuộc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 527. Bàn Ti Thánh Điện. Trưởng giáo tự hồ quá đề cao đệ tử. Với tu vi của ta, làm sao có thể chủ đạo thế cục? Dương Lăng lắc đầu cười khổ. Vô luận ngươi là có tin tưởng hay không, sự thực đã là như vậy. Tiên giới đã mượn ngươi đi làm việc này, cho nên gần đây mọi việc đều thuận lợi. Cổ Thương Hải lại nói một câu khiến Dương Lăng khiếp sợ. Tiên giới mượn thế mình, mình có thể có cái gì thế chứ? Dương Lăng, ngươi là có nguyện ý tiếp thu thân phận bàn cổ thành viên không? Cổ Thương Hải chính thức hỏi Dương Lăng. Dương Lăng thoáng trầm ngâm, gật đầu nói đệ tử nguyện ý. Được. Ngày sau, bản tôn thông qua phù bài hướng ngươi truyền đạt mệnh lệnh. Việc này không thể để người thứ ba biết được. Cổ Thương Hải bắt đầu hướng Dương Lăng nói lên quy tắc, Dương Lăng nhất nhất ghi nhớ. Cuối cùng, Dương Lăng chợt hỏi trưởng giáo có hay không biết kiếp trước của Dương Lăng. Cổ Thương Hải ánh mắt chợt lóe, ngươi nếu đã biết, tức sẽ không hỏi ta. Ngươi nếu không biết, ngày sau sớm muộn gì cũng sẽ biết. Dương Lăng liền không hỏi nữa, chắp tay thi lễ, đệ tử muốn đi gặp mấy lão hữu một lần, xin được cáo lui. Rời khỏi Thái Dịch Cung, Dương Lăng đi tới bái phỏng Thiên Nhất Đạo Tôn mấy người bạn thân. Kinh qua kiếp nạn lần trước, Thái Dịch Môn chân truyền đệ tử đều cảm giác được gấp gáp. Hôm nay người người đều tu hành. Dương Lăng một đường phi hành, cư nhiên không gặp được người nào. Hắn mới đến đàn tràng Thiên Nhất Đạo Tôn, liền thấy phía trước phong vân cuồn cuộn, đang có một tu sĩ mở linh đài tiểu thế giới. Dương Lăng vừa mừng vừa sợ, đứng ở một bên quan khán. Hai canh giờ sau, Thiên Nhất Đạo Tôn đã biến thành Thiên Nhất Tiên Tôn, cười ha hả độn tới trước mặt Dương Lăng. Chúc mừng Thiên Nhất Tiên Tôn! Dương Lăng cười chúc mừng. Thiên Nhất Tiên Tôn cười nói, người trong nhà không cần đa lễ, đi, đến quý phủ nói chuyện. Dương Lăng tại Thái Dịch Môn dừng lại mấy ngày, vốn đang muốn lưu lại một đoạn thời gian, nhưng đế tà truyền đến tin tức có hình bóng 12 thiên tiên hóa thân, hắn không dám chậm trễ, lập tức đi tới tìm kiếm. Lúc này đây vận khí không tệ, đế tà song song phát hiện ra vị trí hai gã thiên tiên hóa thân, phân biệt là Du Hư Động cùng Chu Kỷ. Hai người này đều tại Vu Châu. Vu Châu, một trong cửu khối châu lục ở vào cuối hướng Tây, diện tích không bằng cửu châu, tu sĩ cũng không nhiều. Bất quá, Vu Châu cũng là một cái địa phương đặc biệt khác. Bởi vì trên châu lục này có một loại người tu chân đặc biệt, gọi là Thượng Vu. Vô luận Phật môn, ma môn, tiên môn, đều là tu thân, luyện hình luyện tâm, từ đó đạt được tự tại Niết Bàn. Nhưng Thượng Vu lại bất đồng. Thượng Vu chỉ dựa vào tiên thiên linh mẫn cảm ứng lực. Cảm ứng chú lực này huyền ảo khó lường. Đồng thời bằng vào chú lực này đi làm những chuyện con người không thể làm được. Thậm chí, Thượng Vu cảnh giới cao siêu, có thể dùng chú lực rèn luyện thân thể cùng nguyên thần, trở thành người phi thường như tiên môn tu sĩ vậy. Lúc này, Dương Lăng tới Vu Châu rồi, thân ở trong một khu rừng rậm. Đế tà thoải mái ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ba vị tiên tử ân cần giúp hắn xoa bóp tay cơn. Hơn. A. Nương. Gơn. Y. O. Nương. Gơn. Như đại gia A. Dương Lăng tiến lên đem Đế Tà đá một cái té ngã, cả giận nói người ở nơi nào. Đế Tà bất mãn quẹt miệng lão ra thật thô lỗ. Tiểu nhân không phải đang nỗ lực tìm kiếm sao? Hắn nháy mắt mấy cái, dụng tâm cảm ứng, rồi cười đưa tay chỉ phía trước. Cách đây trên dưới 10 vạn dặm, có một sơn trại. Du hư động lạc ở chỗ này. Dương Lăng cương khí bao vây toàn thân Đế Tà, trong nháy mắt na di tới chỗ phía trước 10 vạn dặm. Nơi đây vẫn là một mảnh rừng rậm, cây cối cao tới nghìn trượng, che thiên tế nhật, trong rừng lạnh lẽo u ám. Mà ngay ở phía trước lại kiến tạo một tòa cung điện xây bằng ngọc thạch. Điện cao 100 trượng, rộng 300 trượng, hơi có chút khí tượng. Dương Lăng thần thức đảo qua, cương nhiên lại nhìn không thấu đại điện này. Hắn hơi kinh ngạc, muốn vào trong điện xem thử tột cùng là có gì. Người phương nào thiện tiện xông vào thánh điện? 12 ma y thiếu nữ bay ra từ 4 phương 8 hướng vây quanh Dương Lăng. Những nữ tử này trên người tuy rằng khoét thô ma, nhưng da thịt thật nõn nà, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luôn. Lúc này cả đám hướng Dương Lăng trợn mắt nhìn. Một đám mỹ nhân ngăn lại. Dương Lăng sao mà phát hỏa được chứ? Nên cười nói các cô nương, lẽ nào nơi đây không thể vào sao? Thiếu nữ tức giận nói các ngươi những người bên ngoài này là không biết tốt xấu, tổng hội tùy tiện có thể xông loạn sao? Ngươi hãy nghe cho kỹ, nơi đây chính là thánh địa trong tộc chúng ta, bất khả vọng nhập, không thể đi vào, bằng không sẽ có tai ương ngập đầu. Những thiếu nữ này không giống như cửu châu bách tính được giáo hóa, mặc dù xinh đẹp tuyệt trần, nhưng mỗi người đều hung mang, không thông lễ tiết. Nếu không có nhìn thấy Dương Lăng hộ bối Lan Yêu hùng tráng tuấn vĩ, sợ rằng sớm đã đem chế phục, cũng sẽ không nói nhiều lời như vậy. Dương Lăng tròng mắt vừa chuyển, hướng các thiếu nữ chắp tay thi lễ, cười nói là ta lỗ mãn, chỉ là chẳng biết trong điện có cái thánh vật gì, không cho ngoại nhân chúng ta tiếp cận sao? Một gã thiếu nữ nhìn chằm chằm vào Dương Lăng, càng nhìn càng mến. Trong lòng tưởng cái A-Lan này có thể sánh bằng trong tộc anh tuấn hơn. Nếu là lưu hắn lại cùng nhau sinh sống, thực sự là chết cũng đáng a. Nàng trong lòng chuyển nhiều ý niệm, cười nói, trong điện là thần linh vu tộc chúng ta cung phụng, há có thể tùy ý tiếp cận. Hán tử này, ngươi là người ở đâu, thế nào lại chạy đến trong rừng rậm này? Không sợ giả thú ăn ngươi sao? Dương Lăng thở dài một tiếng, ta là người của phần đất bên ngoài, vào nơi đây săn thú, không ngờ lạc đường, xông đến nơi đây. Thiếu nữ này vui vẻ, đối với Dương Lăng vẫy tay, ngươi hán tử này thật lớn mật, không biết trong rừng hung hiểm sao? Nơi đây có rất nhiều độc chứng mãnh thú, chúng ta bình thường cũng phải cẩn thận. Đi theo ta, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Dương Lăng nhìn thiếu nữ này nhìn về phía mình trong mắt long lanh, trong lòng âm thầm nói, lại cười đi qua đa tạ cô nương. Thiếu nữ ôm lấy cánh tay Dương Lăng, lôi kéo hắn đi ra ngoài, chỉ đi xa khoảng nửa khắc. 11 thiếu nữ còn lại đều là vẻ mặt ướt a o. Một thiếu nữ nói thầm, a, tú vận khí thật tốt, gặp được một hán tử anh tuấn. Ai? Chúng ta không biết còn phải chờ bao lâu a. Thiếu nữ nắm tay Dương Lăng, âm thầm đem một đạo chú quan triệu ra. Chú quan này như có như không, rót vào lòng bàn tay Dương Lăng, bắt đầu tràn ra. Nhưng Dương Lăng là loại người nào chứ? Chú lực thấp bực này, lập tức bị phát hiện. Nhưng cũng không nói toạc ra. Lại cùng thiếu nữ vừa nói vừa cười. Nhân cơ hội hỏi một ít chuyện tình nơi đây. Đại ca, trong nhà ngươi có nữ tử chưa? Thiếu nữ nháy mắt hỏi. Dương Lăng gật đầu, có rất nhiều. Sau đó hỏi, em gái thần linh trong điện có đúng hay không rất lợi hại? Các ngươi vì sao phải cung phụng thần linh này? Thiếu nữ tên là A Tú. Nàng lắc đầu, đại ca, ngươi không nên đề cập tới thần linh. Nói nhiều, thần linh sẽ tức giận. Thần linh gọi là Tát Bàn Ti Đại Thần, chính là tiên thiên thánh giả, được tộc nhân chúng ta mời tới cung phụng. Các ngươi 12 người, vì sao thủ ở ngoài điện? Dương Lăng vẽ mặt hiếu kỳ, lẽ nào thủ hộ thánh điện sao? Đúng vậy. Thường xuyên có những người như đại ca không cẩn thận xông vào từ vùng phụ cận. Chúng ta đều phải ngăn lại. Miễn cho Bàn Ti Đại Thần tức giận. A Tú giải thích. Một đường vừa đi vừa nói chuyện. Bất tri bất giác tới sát biên giới rừng rậm rồi. Phía trước thấu bắn ra dương quang sáng sủa. Điều điều tuyến tuyến. Có chút chói mắt. A Tú hoang hơ một tiếng, lôi kéo Dương Lăng bước nhanh đi ra khỏi cánh rừng. Bên ngoài là một mảnh thảo nguyên mở mang, nhìn không thấy giới hạn. Cách đó không xa, năm, ba con hoàng dương đang gặm cỏ. Cây cỏ màu xanh da trời, cảnh sắc thập phần ưu mỹ. A Tú quay đầu nhìn Dương Lăng, nàng cắn môi, đỏ mặt hỏi, đại ca, ngươi có thích A Tú không? Dương Lăng gật đầu, thích, em gái rất đẹp, tiếng nói dễ nghe. A Tú đại hỷ, ôm cổ Dương Lăng, đại ca, lấy A Tú có được hay không? Dương Lăng liền cười một tiếng, không được. A Tú ngẩn ra, buông lỏng Dương Lăng ra, mày liễu dựng thẳng lên, vì sao? Dương Lăng lắc lắc đầu. Một đoàn chú quan bị vải ra. Cười nói, bởi vì bà nhà ta rất hung dữ. Không cho ta trêu hoa ghẹo nguyệt. A Tú trợn trừng con mắt, chỉ vào Dương Lăng ha ha hỏi, ngươi. Ngươi làm như thế nào? Cư nhiên có thể thoát khỏi chú quan, thế nào có khả năng chứ? Dương Lăng thở dài một tiếng, thật là khờ khạo, vu tộc đều nhỏ yếu giống như ngươi vậy sao? Người từ ngoài đến, ngươi coi thường thượng vu sao? Bỗng nhiên có một thanh âm từ phía sau truyền đến. Dương Lăng cũng không quay đầu lại, cười hỏi, ngươi là ai? Bản nhân là tán tu thượng vu, thỉnh thoảng kinh qua nơi đây. Thiếu nữ trước mặt ngươi là 12 thánh nữ vừa mới tu luyện vu pháp, tự nhiên không thể chế ngự được ngươi. Dương Lăng chậm rãi xoay người, thấy phía sau đứng một vị nam tử tử sắc thanh niên, thần thái thập phần kiêu căng. Dương Lăng liếc mắt tỉ mỉ quan sát, thập phần hiếu kỳ, hỏi hắn, trong vu tu, ngươi tính là cái trình tự gì? Người thanh niên ngạo nghệ nói, thượng vu thập tam giai, bản nhân đã là giai thứ 9. Dương Lăng tay phải một trảo, liền có một cổ vô hình lực lượng chế trụ người thanh niên này. Người thanh niên kinh hãi, quanh thân lưu chuyển một cổ chú lực cường hãn, không ngừng đánh tới Dương Lăng tỏa hình chân lực. Nhưng không thể như ý nguyện. Hắn đang quằn quại, Dương Lăng lại tính ra lực lượng của hắn. Cửu giai thượng vu, ước có 1 vạn đấu chú lực, thực lực ước chừng cấp bậc đạo tôn. Dương Lăng buông tay ra, thanh niên vu tu ngồi xuống trên mặt đất, thần tình nổi giận. Dương Lăng ha hả cười, các hạ tu vi quả nhiên cao minh. Thanh niên tu sĩ sắc mặt đến mức đỏ bừng. Một tiếng hanh nặng nề, thân hình hóa thành lưu quang, trong nháy mắt đã đi xa. Ngươi lợi hại như vậy, đánh thắng được cửu giai thượng vu? A Tú trong ánh mắt tất cả đều là sao ái mộ, nhìn chằm chằm Dương Lăng. Dương Lăng thực sự không có thời gian cùng cô nàng này mồm mép. Phóng xuất cửu dương tháp, lưu loát mà đem nàng thu vào. Sau đó trở về thánh điện. Đối với vị tiên thiên thánh giả, Dương Lăng Thôi chắc có thể là cùng xích luyện tiên tử như nhau do chú Linh biến hóa mà thành. Du hư động đang ở trong điện. Chính là muốn mau chóng đem hắn mang đi. Miễn cho ở trong điện này phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lúc này đây, Dương Lăng thi triển vô hình độn thuật, dưới tình huống không kinh động 11 danh thánh nữ tiến nhập thánh điện. Trong sát na tiến nhập thánh điện, Dương Lăng cảm giác một cổ hủy dị lực lượng cuốn lên trên người. Mà khi hắn đặt chân trong đại điện, thình lình phát hiện trước mặt cách đó không xa đứng một gã nữ tử. Nữ tử này có dáng dấp khoảng 20. Một thân lụa mơn. U. Vinh. Quy. Quy. Gơn. Mái tóc xếp thành từng lọn từng lọn. Dung mạo xinh đẹp vô song. Nhưng khi Dương Lăng thấy nàng, trong lòng lại trận trận sợ hãi. Đây là một loại trực giác. Cách đó không xa, có một gã thiếu niên mặt tím ngồi xếp bằng trên mặt đất, từ từ nhắm hai mắt, thần tình thống khổ. Du hư động Dương Lăng lập tức đưa hắn thu hút vào trong kim quang. Nữ nhân không có ngăn cản Dương Lăng, mà là lạnh lùng hỏi ngươi là ai? Dương Lăng vừa cười nói ta đương nhiên là người qua đường, lập tức sẽ đi. Khi vừa nhấc chân, Dương Lăng sắc mặt liền thay đổi, bởi vì hắn phát hiện mình cư nhiên không động đậy được. Hắn lập tức vận chuyển chân lực toàn lực chấn động, chỉ nghe ca một tiếng, phản phất như vật gì vậy bị băng toái. Dương Lăng được tự do triển khai độn quan, toàn lực hướng ngoài điện bỏ chạy. Tìm được du hư động rồi, đã không cần phải lưu lại. Một hơi độn ra Vu Châu. Dương Lăng bỗng nhiên quát to một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện một đôi cánh tay tuyết trắng dường như muốn cuốn lấy cái cổ hắn. Bên tai còn có thanh âm nữ nhân A tức giận.